Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ra đi nhanh tới mức bà chưa kịp chăm sóc ông một ngày nào. Nằm gục bên quan tài, bên cạnh là hai đứa con mười mấy tuổi đầu đội khăn tang. Bà đau khổ ân hận. Đáng tiếc, thời gian không quay lại bao giờ. Quốc Thắng không mấy khi nói chuyện với bà, mà tập trung hết thời gian vào việc học. Cường quyết đi du học Mỹ khi chưa học hết lớp 12. Quỳnh Hoa thì ngược lại, như một con ngựa mất cương, học cấp 2 mà suốt ngày đàn đúm bạn bè, không nghe lời ai khuyên bảo. Bà Quỳnh Như là một doanh nhân thành công, nhưng lại là người mẹ thất bại. Sau vài năm ở nước ngoài, Quốc Thắng bắt đầu mở lòng hơn với bà. Anh năng động hơn, nhưng vẫn không quan tâm nhiều đến người xung quanh. Tốt nghiệp đại học xong thì về nước, cũng chưa từng có một mối tình vắt vai. Trong một lần đi làm từ thiện với bà Quỳnh Như, anh chụp được hình Bảo Ngọc đang làm tình nguyện viên ở đấy. Sau khi rửa ảnh, nhìn nụ cười tỏa nắng của cô sinh viên, anh nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình rồi. Suốt ngày ngô nghê nhìn ngắm, thậm chí phóng thành tấm hình cực to treo trong phòng ngủ. Anh tin chắc rằng mình sẽ tìm ra cô gái này ngay thôi. Quốc Thắng không về làm cho mẹ mình, mà đi xin việc làm. Khởi nghiệp là nhân viên kiểm toán nhỏ nhoi, nhằm học hỏi kinh nghiệm tài chính của nhiều công ty trong nước. Bà Quỳnh Như không cản trở, mà biết bước đi của con trai là hoàn toàn chính xác. Bà tự hào về anh. Đáng tiếc, đứa con gái thì ngày càng hư hỏng. Tốt nghiệp được lớp 12 đã là gây chuyện kinh ngạc cho thầy cô. Ăn chơi thì không ai bằng. Quỳnh Hoa bề ngoài giống bố, cao gầy, khuôn mặt bình thường, vì thế luôn trang điểm kỹ càng mỗi khi ra đường. Vì muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho con, bà Quỳnh Như không tiếc chi cho cô nàng cái gì. Con nhà đại gia, tiêu tiền như nước, đám bạn của Quỳnh Hoa, ngoài đồng bọn công tử, tiểu thư hư hỏng, thì cũng là diễn viên, người mẫu. Trong số đấy, thân nhất với cô nàng phải kể đến diễn viên Đoàn Hoài Ân. Đoàn Hoài Ân thành danh với duy nhất một bộ phim đóng năm 17 tuổi, nổi đình, nổi đám một thời. Từng được báo chí tung hô là diễn viên mới xuất sắc. Thực chất không có bao nhiêu tài năng, chủ yếu là nhan sắc tuổi trẻ như hoa như ngọc, thu hút không ít fan. Thân hình bốc lửa, vòng một tự nhiên căng tròn tươi mát, trở thành đích ngắm của không ít thiếu gia, công tử nhiều tiền lắm của. Cô nàng như một con bướm ham vui, liên tục bay nhảy, cũng không xác định yêu đương với anh nào. Nhưng qua những bữa tiệc đêm quên trời quên đất thì quen biết với tiểu thư Quỳnh Hoa, con gái đại gia thủy sản Quỳnh Như. Bằng tuổi Quỳnh Hoa lại ăn nói khôn khéo, giỏi lấy lòng, nàng ta mau chóng trở thành cặp bài trùng của Quỳnh Hoa. Sau vài năm, sóng sau xô sóng trước, cô diễn viên Hoài Ân dần hết thời, không còn sáng giá như xưa, nàng ta bám chặt Quỳnh Hoa hơn. Trụ sở công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản của bà Quỳnh Như là ở Cần Thơ. Bà và con gái cũng sống ở đấy. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quỳnh Hoa không mấy khi ở nhà, gây áp lực cho mẹ, bắt bà phải mua một căn biệt thự tại Sài Gòn. Từ đó, cô nàng đa phần sống ở thành phố Hoa Lệ, nhiều địa điểm ăn chơi này. Cảm thấy có lỗi với con, nên bà Quỳnh Như chiều chuộng con gái vô pháp vô thiên. Vì chỉ cần nói động một câu, nàng ta sẽ ôm hình ba mình khóc và tuyệt thực 3 ngày. Thân hình gầy còm lại càng trở nên thiếu sức sống, bà bất lực hoàn toàn. Biệt thự trở thành tụ điểm tổ chức những cuộc vui hoành tráng của nàng ta. Đoàn Hoài Ân cũng thường xuyên ngủ lại đây. Những chuyện này bà Quỳnh Như không biết, Quốc Thắng lại càng không hay. Quốc Thắng trở về nước xây dựng sự nghiệp, gặp em gái nên cũng tình cờ gặp cô ta vài lần. Anh tuổi trẻ, khuôn mặt vẫn còn những nét non nớt đáng yêu, nhưng hoàn toàn là mẫu đàn ông trong mộng của bất kỳ cô gái nào từng gặp mặt. Hoài Ân cũng không ngoại lệ, nhìn thấy anh lần đầu, cô ta đã quyết tâm, đây phải là người đàn ông của mình. Việc đầu tiên cô ta làm là lén nút đi vá màng trinh. Bất cứ gã nào cũng thích, mình là người đầu tiên, không phải sao? Hoài Ân không chỉ biết diễn, mà còn rất bản lãnh trong việc nắm giữ đàn ông. Từ ngày Quốc Thắng về nước, anh đa phần sống ở biệt thự trong Sài Gòn. Quỳnh Hoa mất nơi tập trung chiến hữu, tuy nhiên Hoài Ân thỉnh thoảng vẫn đến làm bạn với cô nàng, thỉnh thoảng ngủ lại, tâm sự chuyện chị em gái với nhau. Quốc Thắng cũng không có ý kiến, anh vốn có ấn tượng tốt với nàng ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net